Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, tại buổi triển lãm xe quốc tế, biển người đông nghịt, không ít xe sang trọng đang cùng nhau triển lãm ở chỗ này. Porsche, Lamborghini, Ferrari, đập vào mi mắt, nhưng mà Tần Dược cảm thấy có chút không thực dụng. Tần Dược muốn mua chiếc SUV, đồng thời hắn nhớ đến Rolls Royce có khoản SUV vô cùng bá khí. Cũng chính là Rolls Royce Cullinan. Đi đến trước gian hàng Rolls Royce, Tần Dược thế mà nghe được một giọng nói quen thuộc. Nơi này chính là trạm xe Rolls Royce. Phải biết, xe Rolls Royce không có bản cấp thấp. Toàn bộ đều là xe sang trọng. Lần triển lãm này có 5 xe. Lần lượt là Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Phantom EWB, Rolls Royce Dawn, còn có Rolls Royce và Cullinan. Viên Dai Dai, Tần Dược lập tức nhận ra, người phụ nữ này là người nào? Lần trước cô còn chặn ở trước cửa hàng của mình, muốn đến cọ nhiệt độ, không nghĩ tới thế mà lại gặp phải ở chỗ này. Mặc dù đã gặp mặt một lần, nhưng mà Tần Dược cũng không quá quen với cô, đương nhiên là chưa nói tới chào hỏi, càng không muốn lảng tránh. Anh trực tiếp nhìn về phía Cullinan, cảm giác vô cùng hài lòng đối với dáng vẻ bên ngoài của chiếc xe này. Xin hỏi có thể lái thử xe này không? Tần Dược hỏi thăm người hướng dẫn mua hàng một chút. Đối phương lễ phép mỉm cười một chút. Tiên sinh, xe lái thử còn chưa chuẩn bị xong. Anh ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã. Tôi rót cho anh cốc nước. Tần Dược lại khẽ nhíu mày. Là một toán sư, anh rất biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Người hướng dẫn mua hàng trước mặt mỉm cười đến vô cùng chân thành, nhưng mà hành động lại đang nói dối. Mà vừa đúng lúc này, Viên Dài Dài lại kinh hô một tiếng. Tần đại sư, Viên Dài Dài vẫn là thấy được Tần Dược. Trời à, các lão thiết, tôi đã bắt được Tần đại sư. Cô vội vàng tiến tới, sau đó nói với vẻ ngạc nhiên. Tần đại sư, lần trước tôi có đến cửa hàng của anh, nhưng mà tôi vào không được. Không nghĩ tới lần này lại có duyên như vậy. Anh có muốn chào hỏi một chút với mọi người ở trong phòng trực tiếp hay không? Nói xong, Viên Dài Dài liền cầm lấy điện thoại di động, muốn quay chụp Tần Dược. Nhưng mà lúc này, Viên Dài Dài đột nhiên phát hiện mình không nâng nổi cổ tay. Cô nhất thời có chút hoảng sợ. Cánh tay tôi sao lại thế này? Sau đó, cô đột nhiên ý thức được cái gì? Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dược. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Tần đại sư, anh lại ra tay với tôi sao? Nhìn xem, nói gì vậy chứ? Cái gì gọi là lại ra tay với cô? Tôi không muốn bị người khác chụp ảnh. Hắn phát trực tiếp có thể tính là vì luyện công, là chuyện cần thiết. Nhưng mà người khác dựa vào đâu mà cọ nhiệt độ của hắn? Được rồi, thật sự xin lỗi Tần đại sư. Tôi không chụp nữa là được chứ gì? Viên Dài Dài nói, cánh tay lúc này mới có thể động. Cô dần cảm thấy sợ hãi Tần Dược. Lần đầu gặp gỡ, Tần Dược không để ý đến cô. Lần này lại lạnh lùng như vậy. Nhất thời khiến cho Viên Dài Dài có một loại cảm giác. Tần Dược không thích cô. Ít nhất là không thích cô dùng loại phương thức này để tiếp cận hắn. Trong lòng của Viên Dài Dài có chút tủi thân. Thế nhưng lại không có biện pháp nào, mà đạn mạc trên khung bình luận bên trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu nổi lên. Khá lắm, Tần đại sư này chảnh như vậy sao? Đúng đấy, không chụp thì không chụp. Tiểu Dài đi thôi, Tiểu Dài, cô cũng không cần tức giận. Cái gì mà đại sư, chỉ là tên lừa đảo mà thôi. Cô đứng lên một chút, đừng như tên thiểm cầu vậy. Viên Dài Dài nhìn thấy bình luận này thì vội vàng nói. Tần đại sư không phải là lừa đảo. Anh ấy có bản lĩnh thật sự. Cho dù là trận pháp trước kia, hay là khống chế được cánh tay của mình hiện tại, đây đều là lực lượng thần bí không thể không tin được. Viên Dài Dài đến chỉ là muốn làm thiểm cầu. Thế nhưng Tần đại sư người ta có muốn để cho mình thiểm sao? Nhưng mà Viên Dài Dài rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp, vội vàng nói, Tần đại sư, loại xe sang cấp bậc chục triệu như này đều không có lái thử. Nhưng mà nhân viên tiêu thụ lại không thể từ chối khách hàng. Mới trực tiếp nói anh đi uống nước trước. Sau khi Tần Dược nghe xong thì lập tức hiểu ra. Sắc mặt của nhân viên tiêu thụ trước mặt lập tức cứng đờ. Cuối cùng lại khôi phục lại nụ cười công nghiệp. Lái thử xe thật sự là do chưa chuẩn bị xong. Là không chuẩn bị, Viên Dai Dai đờ. Em mờ xuyên đối phương. Đối phương tiếp tục giữ vẻ mỉm cười. Tâm lý đã muốn mắng người. Biết rồi còn hỏi, làm khó dễ một nhân viên nhỏ như tôi đây làm gì? Tần Dược suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý. Nếu như loại xe này mà cho lái thử, rất nhiều người đương nhiên đều muốn cảm nhận mị lực của xe sang chục triệu một chút. Đến lúc đó một chiếc xe bị rất nhiều người ngồi qua. Người mua chiếc xe này đương nhiên cũng không vui, nhất định cần phải thay mới xe. Lấy một chiếc xe sang chục triệu ra cho mọi người lái thử. Lại bán không được, như này có chút phung phí. Tần Dược gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi muốn mua cái xe này. Có thể lấy xe luôn không? Tần Dược hỏi, lần này, hai mắt của nhân viên bán hàng lập tức phát ra ánh sáng. Nụ cười lần này đã trở nên chân thành. Chiếc xe này có thể trả tiền tại chỗ. Hơn nữa đây là Cullinan đỉnh cấp, giá bán 8,29 triệu, được bộ phối trí cùng với một tủ rượu nhỏ. Ba la, Tần Dược nghe rồi gật gật đầu. Vậy thì lấy chiếc này đi. Cách chương.